Người giàu yêu, chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giàu yêu chương 792 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 792 chuyện gì thế này? Sự thật, Nghiên Thời Thất cong môi hỏi ngược lại. Triệu Thành hất hàm đối mắt với Nghiên Thời Thất nhưng chẳng được bao lâu đã bại trận. Nghiên Thời Thất khẽ cười ra tiếng. Quay lại nhìn Nghiên Thời Dương. Nói, lúc trước chị bảo em đừng có khoe khoang quan hệ chị em chúng ta ở khắp nơi. Bây giờ xem ra là chị sai rồi. Nghiên Thời Dương biết rất rõ cô đang giải vây cho mình. Cậu cố gắng nhếch miệng cười yếu ớt với chị nhưng lại phát hiện động tác cong môi rất khó khăn. Nghiên Thời Thất tiến tới vỗ lên bả vai cậu, sau đó nhìn xung quanh nói. Xin lỗi, trước nay tôi luôn bề bộn nhiều việc không nhín chút thời gian tới trường thăm em trai mình. Nhưng cậu bạn này, cho dù quan hệ giữa tôi với Thời Dương có thế nào thì cũng đâu thể trở thành lý do để cậu công kích nó chứ. Là bạn học cùng trường mà cậu lấy chuyện này ra châm biếm nó thấy đắc ý lắm sao? Do đang ở nơi nhiều người. Nên dù có tức giận cỡ nào thì Nghiên Thời Thất cũng không thể khinh suất được. Thật ra cô có thể để Nghiên Thời Dương đánh với Triệu Thành một trận. Rồi bồi thường chút tiền thuốc cũng chẳng sao. Nhưng nếu làm vậy thì cuộc sống của Nghiên Thời Dương ở trường học sau này sẽ chẳng khá lên bao nhiêu. Bởi vì trong thời đại này, giúp đỡ người trong cơn hoạn nạn chẳng có bao nhiêu người. Nhưng nhân cơ hội hãm hại lại nơi nào cũng có. Nghiên Thời Thất nhìn xung quanh một vòng rồi cuối cùng mới chậm rãi tiến lên trước. Nhìn thẳng vào mắt gã. Tôi là Nghiên Thời Thất. Là chị của Nghiên Thời Dương. Nếu như trước đây nó có chỗ nào không đúng thì tôi có thể bảo nó xin lỗi cậu. Chị, Nghiên Thời Dương vội vàng hô lên. Cậu sẽ không xin lỗi Triệu Thành đâu. Nghiên Thời Thất hơi nhấc tay. Ra hiệu cho cậu im lặng. Triệu Thành nghe vậy hơi sững sờ. Bởi vì gã chưa từng gặp phải chuyện thế này. Cứ tưởng hai bên hận thù không thể dứt ra được. Lại giữa chừng xuất hiện một cô chị ruột. Đúng là gã không ưa nổi thái độ khoe khoang của Nghiên Thời Dương. Vẫn luôn ghi hận trong lòng. Nhưng nếu nói rạch ròi ra thì cũng không có hận thù gì lớn cả. Ánh mắt gã lộ vẻ hốt hoảng nhìn Nghiên Thời Thất. Không biết nên đáp lại thế nào. Nghiên Thời Thất lướt mắt qua ba cậu bạn học trước mặt. Chốc lát sau mới nói, Thời Dương làm sai, tôi làm chị sẽ dạy bảo nó, nhưng còn các cậu thì sao? Cho dù nhà họ Nghiên có phá sản thì dựa vào đâu mà các cậu chửi rủa sỉ nhục nó? Nếu như đã biết 10 năm vật đổi sau rời thì cớ sao lại không hiểu nên chừa cho mình con đường sống? Các cậu cũng là người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Dám chửi bới sỉ nhục em trai tôi. Tôi sẽ mời luật sư ra mặt thu thập toàn bộ camera ghi hình trong quán cà phê này để làm bằng chứng các cậu phỉ báng Nghiên Thời Dương. Sau đó, Nghiên Thời Thất nói đến đây thì chợt khựng lại. Cô sẽ không so đo với mấy sinh viên này. Nhưng nếu phải cảnh cáo bọn họ thì phải dùng cả luật sư và tranh chấp dân sự mới có thể khiến bọn họ sợ hãi. Sinh viên mà, ai không sợ kiện tụng chứ? Đúng như dự đoán. Triệu Thành vừa nghe thấy lời Nghiên Thời Thất nói thì đã quính lên. Gã chỉ định đi quấy rối Nghiên Thời Dương thôi chứ chưa từng nghĩ tới sẽ khiến mình phải ra hầu tòa. Tôi, Triệu Thành lắp bắp cả buổi cũng không nói được một câu đầy đủ. Đến tận hôm nay, gã và đám bạn mới biết chị của Nghiên Thời Dương thật sự là Nghiên Thời Thất. Nếu như biết từ sớm thì bọn họ đã không hung hãn đi tìm Nghiên Thời Dương gây phiền phức rồi. Vietwriter.vn, Nghiên Thời Thất là khách quen của Hot Search. Có người nào đối đầu với cô trên mạng mà nhận được kết quả tốt không? Mấy ngày trước còn vừa có tin tức nói người ta là cô chủ của nhà giàu có ở Đế Kinh. Nếu nói vậy thì chẳng lẽ Nghiên Thời Dương cũng là cậu chủ của nhà giàu ở Đế Kinh sao? FCK, chuyện gì thế này chứ? Cứ tưởng đã bóp được trái hồng mềm. Nhưng cuối cùng lại đá phải tấm ván sắt cứng rắn rồi. Cách chương.